Bloody con chắc máu hiếm, chương 31, góc truyện audio.com. Kakaito, Hima, Ryo và Yuki nhảy dựng lên. Edgar cao mày cảnh giác còn Rina thì như vừa trên cung trăng rớt xuống. The one and the only. Kaito phủi phủi bụi trên cái áo của mình, nhăn mặt. Xin lỗi vì cái cửa nhé. Tôi sẽ đền sau. Kaito lập tức cảm nhận được luồng sát khí sau lưng mình. À quên, hồi nãy lúc cậu lao vào thì Si cũng đang đứng ngay cánh cửa đó. Đôi mắt chị ta chuyển thành màu đỏ và đằng đằng lực hận khi bị hất văng như vậy. Trong tay Si một quả cầu lửa dần hình thành. Quét, quét, tôi không đến đây để đánh nhau với chị, vậy nên đừng phóng cái thứ nóng dãy đó ra nhé. Kaito đưa hai tay lên thủ thế, Si có vẻ dịu lại, giờ trong mắt chị ấy chỉ có vẻ thắc mắc. Kaito, sao anh lại ở đây? Rina lắp bắp, con bé hôm nay trông rất xinh với bộ váy xanh, tới để đưa em về chứ làm gì? Sao cơ, Kaito, anh làm sao vậy, thần kinh ổn định chứ? Đưa em về là sao? Rina tròn mắt, em muốn tôi nói thẳng. Được, tôi muốn em làm hôn thê của tôi. Không phải cậu ta, Kaito hất đầu về phía Edgar, ánh mắt tràn đầy vẻ quả quyết. Mọi người há hốc mồm, tuyên ngôn gây sốc trong ngày. Si lẩm bẩm, xoét, tình tay ba, Natasi hét lên, xuyên đập vào lưng thằng nhóc một cái. Edgar bắt đầu tiến dậy và gạt tay Kaito ra khỏi tay nhỏ. Khuôn mặt cậu ấy đằng đằng sát khí, Rina hoảng sợ đứng giữa hai người. Ba mẹ nhỏ bắt đầu thấy khó hiểu, chuyện quái gì đang xảy ra ở đây, cô ấy đã đồng ý hôn ước giữa chúng tôi rồi. Anh không có quyền ngăn cản, Edgar cau mày, không, cô ấy đồng ý là do tôi không nói rõ tình cảm của mình cho cô ấy. Bây giờ, hãy để Rina tự quyết định xem, Kaito đáp lại, cả hai người con trai, à không, nguyên phòng đều quay lại nhìn nhỏ chằm chằm, Rina trông thật sự bối rối, đôi mắt con bé ngấn nước, Kaito nhìn chằm chằm vào Rina, cảm giác có lỗi hiện lên. Có lẽ việc cậu xuất hiện ở đây không thích hợp lắm. Bị bất ngờ như thế, Rina chắc đang trải qua một cú sốc. Em, nhỏ cố gắng nói thành lời, nhưng có gì cứ chặn ngang họng. Có lẽ, cậu không cần phải trả lời ngay. Edgar dịu dàng, nhỏ gật đầu, khuôn mặt trắng bệch ra. Kaito thở dài, vẫn dán mắt vào Rina. Được rồi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ba Rina nhướng mày, sau một hồi vòng và vòng vèo, Rina đã giải thích được mọi chuyện cho ba mẹ nghe. Kèm hai bên nhỏ là Kaito và Edgar, sát khí bừng bừng. Trái hẳn với dự đoán ba mẹ nhỏ sẽ điên lên và đá Kaito ra ngoài, họ có vẻ khá hứng thú với chuyện này. Rina như muốn đập đầu vào tường trong khi những người còn lại công nhận ba mẹ nhỏ là hai người. Tình, nhất hành tinh, thật kỳ lạ là Si như vậy mà chỉ có Morris theo. Ba nhỏ liếc về phía Sirena, đừng lôi con vào chuyện này. Si vẫn chúi mũi vào cuốn sách mà không màng. Thế sự, thế, ba mẹ không giận dữ. Hay khó chịu sao, Rina vớt vát, chúng ta phải như vậy sao? Mẹ nhỏ cười hiền, Rina, đây là tương lai của con phải quyết định nó chứ không phải ai khác. Rina cảm thấy càng khó xử hơn, thà ba mẹ đập bàn và bảo nhỏ phải lấy Edgar thì còn đỡ. Ai dè thái độ dửng dưng thậm chí có chút hãnh diện của họ làm nhỏ muốn đập đầu vào tường. Chỉ cần em trả lời dứt khoát là được, Kaito nói, không cần anh phải nhắc, Edgar gằn, họ nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa. Thôi đi, nhỏ hét lấy hai tay ôm đầu. Ây, Zen, tiếng Hima vang lên, mình không muốn làm phiền. Nhưng ai thấy Yuki, San đâu không? Đến lúc này, mọi người mới nhận thấy sự vắng mặt của chàng trai tóc trắng đó. Từ khi Kaito vào Yuki đã biến đâu mất tăm không một dấu vết. Góc truyện audio.com. Ban đầu cậu cũng thấy bình thường, có lẽ cậu ta đi dạo đâu đó nhưng khi nghe nói hôm nay cũng là sinh nhật thứ 18 của Yuki, Kaito có cảm giác không ổn. Sinh nhật thứ 18, Kaito thì thào, ký ức ùa về trong câu. Từ khi còn là một đứa trẻ, Kaito đã nghe một câu chuyện về một đứa trẻ người bị biến thành vampire. Đó sẽ là một đứa trẻ dead apostle bình thường nếu người biến đổi nó không phải là một chu. Ancestor cực kỳ quyền lực, ông ta cũng giống như Kaito và Corian, có dòng máu hoàng gia và sinh ra từ đêm mặt trăng máu. Người đàn ông đó không bao giờ ra tay biến đổi một ai cả, do lo sợ sức mạnh quá lớn của mình sẽ tạo ra một đét nguy hiểm. Tuy nhiên, vào một đêm ông gặp một cậu bé người đáng thương nằm thoi thóp ở vệ đường vào đêm tuyết rơi dày. Đó là một cậu bé rất đẹp với những đường nét trên khuôn mặt rất hoàn hảo. Ngay cả lúc trong tình trạng sống giờ chết giờ cậu bé vẫn toát lên sự thánh thiện. Không thể làm ngơ ông đã biến đổi cậu bé tội nghiệp đó và quyết định sẽ mang cậu về nuôi dưỡng, phòng trường hợp có kẻ xấu xa nào lợi dụng cậu. Mọi chuyện có vẻ tốt đẹp, cậu bé lớn lên, bình thường và khỏe mạnh. Nhưng vào một đêm, một Dead Apostle đã đến và cướp cậu bé đi. Hắn ta là một tên độc ác, hắn lợi dụng sức mạnh của cậu bé và bắt cậu phục tùng mình. Sau nhiều năm sống dưới sự quản chế của tên Dia đó, cậu bé đã chống lại và nhốt hắn vào phần sâu nhất bên trong cơ thể mình. Đó cũng là lúc lời tiên tri được đưa ra. Khi cậu bé tròn 18 tuổi tính theo tuổi con người, tên Dead đó sẽ nổi dậy và cậu bé sẽ hủy diệt thế giới Vampire. Tuy đã cố hết sức tìm kiếm, nhưng các chu Ancestor không thể tìm được tung tích cậu bé ấy. Lúc mới vào trường, Kaito chú ý Yuki cũng vì câu chuyện đó. Và sự việc hôm nay chính là sinh nhật thứ 18 của cậu ta càng làm Kaito thêm nghi ngờ. Truyền thuyết về kết thúc của Vampire, các người đã nghe qua chưa? Kaito thì thào, Edgar có vẻ nhận ra câu chuyện đó. Truyền thuyết về một đứa trẻ đến năm 18 tuổi sẽ hủy diệt toàn bộ Vampire ư? Kaito gật đầu. Mọi người trong phòng có vẻ đã hiểu chuyện gì đang diễn ra. Khoan, điều đó không hợp lý. Truyền thuyết đó xuất hiện cách đây gần 100 năm. Edgar nhíu mày, Vampire phát triển theo cách khác thường. Tôi phải mất 50 năm để đạt đến 15 tuổi. Sự thật gây sốc, Arita lẩm bẩm, nhưng không có bằng chứng cho thấy Yuki là đứa trẻ đó. Ryo tỏ vẻ, thám tử, vậy sao ta không thử kiểm chứng? Kaito nói và đứng dậy, tôi có thể tìm ra cậu ta. Rina nhìn Kaito rồi nhìn lại Edgar, và nhỏ biết một cuộc chiến mới lại bắt đầu. Và ai biết được có thể trong cuộc chiến lần này, nhỏ sẽ tìm ra được rốt cuộc ai là người quan trọng với mình hơn. Với ý nghĩ đó, Rina cùng mọi người chạy theo Kaito. Nhỏ biết trong rắc rối lần này, nhỏ không còn một mình nữa. Vì gia đình nhỏ đều ở đây, tất cả mọi người. Không ai phải chịu đựng sự cô độc nào nữa. Không ai, cách chương.